Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81, đột phá, chân khí thành cương. Dương Thạc trở lại Trấn Quốc công phủ lập tức vào phòng tu luyện. Dương Thạc ra lệnh cho hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục bảo vệ cửa nhà, không cho ai quấy rầy mình. Dương Thạc đoạt giải nhất tại Sơ Bạc Đại Chu Triều, từ Ngự Lâm quân hộ tống, phong cảnh về phủ. Trình phu nhân tránh nặng tìm nhẹ, kêu nhị phu nhân của Trấn Quốc công phủ phái người mở cửa chính nghênh đón Dương Thạc. Dương Thạc đoán Trình phu nhân đã hận hắn thấu xương, rất có thể tìm cách gì đốt hó hắn. Dương Thạc cũng học Trình phu nhân, tránh nặng tìm nhẹ, không tiếp chiêu. Dương Thạc bế qua na tìm tu trong Trấn Quốc công phủ, không gặp ai, chắc Trình phu nhân không đến nỗi phái người mạnh mẽ xông vào tiểu viện đối phó đi. Thời gian 5 ngày trôi nhanh qua, trong 5 ngày này Dương Thạc có huyết tinh thạch nhũ hỗ trợ bế quan tu luyện. Trong quá trình lục ca Dương Thành có tới một lần chúc mừng nhưng hắn không gặp, Dương Thành thông cảm cho Dương Thạc, bây giờ thực lực của Dương Thạc không mạnh, dĩ nhiên phải chú trọng vào tu luyện, đợi khi Dương Thạc tu luyện có thành, tương lai hai huynh đệ Dương Oai thiên hạ trong giáo trường diễn võ chọn lựa võ đạo, khi đó lại ăn mừng không muộn. Hiện tại một đoạt giải nhất tại Sơ Bạc Đại Chu Triều nho nhỏ chưa đến mức giống trống khua chiên chúc mừng, năm ngày này Dương Thạc liên tục chấn động 72 dương khiếu trong người mình. Tổng sản lượng chân khí vững vàng tăng lên, bây giờ cách ngày Dương Thạc đi vào đỉnh tôi thể chỉ có 20 ngày, vốn lấy tốc độ tu luyện của hắn dù có luyện công pháp độ phù hợp 13 phần cũng tuyệt đối không có khả năng trong 20 ngày đi vào đẳng cấp luyện khí, nhưng 20 ngày này Dương Thạc liên tục bị thương hai lần, lần đầu tiên bị Dương Tử Hy đánh bị thương, vết thương hơi nặng. Nhờ bị thương khiến hiệu quả hấp thu huyết tinh thạch nhũ tăng lớn, thật nhiều khí huyết vào trong người, một phần tẩm bổ khí lực cho Dương Thạc. Mặt khác trực tiếp hóa thành chân khí, khiến hiệu quả tu luyện chân khí của Dương Thạc tăng mạnh, huống chi Dương Thạc lại ăn vào một viên tiểu hồi thiên đan. Tiểu hồi thiên đan đúng linh đan diệu dược, không những mau chóng lành vết thương mà rất có ích cho tu luyện. Truyền thuyết đại hồi thiên đan của Đại Lâm Tự sau khi ăn vào có thể trực tiếp đã thông vài kinh mạch, thậm chí có thể cho võ giả lập tức nhảy lên một bậc. Hiệu quả của tiểu hồi thiên đan kém hơn chút nhưng có thể gia tăng chân khí, chấn động huyệt khiếu, tương đương với thành quả khổ tu một tháng. Trên quảng trường Thiên Võ Môn, Dương Thạc bị An Võ Hầu, Trình Ngọc đánh bị thương. Vết thương lần này không quá nặng nhưng khiến 72 chỗ dương khiếu chấn động vù vù, có dấu hiệu đột phá. Dương Thạc quay về Trấn Quốc công phủ tìm tụ, lại ăn một viên tiểu hồi thiên đan. Trong 5 ngày này, dược lực của viên tiểu hồi thiên đan đã bị Dương Thạc hấp thu sạch sẽ. Bùng bùng bùng bùng bùng, Dương Thạc khoanh chân ngồi trên giường, cảm giác rõ ràng 72 chỗ dương khiếu trong người chấn động kịch liệt, như là trái tim đang nhảy, hình như sắp trùng kích. Dương Thạc mơ hồ cảm giác dương khiếu sắp bị phá tan, nín thở, tập trung, Dương Thạc tiếp tu luyện. Đến giây phút mấu chốt càng không thể sốt ruột, Dương Thạc không có ngộ tính nghịch thiên, không lập tức tăng ngộ đạo nhưng chỉ cần bình tâm tu luyện, một ngày không được thì hai ngày không được thì ba ngày, rồi sẽ có lúc nước chảy thành sông, đột phá cảnh giới. May là Dương Thạc không chờ quá lâu, buổi chiều ngày bế quan thứ năm, Dương Thạc đang tu luyện chợt cảm giác trong người có tiếng sấm nổ đi đùng, ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục 36 chỗ bạo vang, 36 chỗ dương khiếu đều quán thông. Lúc trước Dương Thạc đã thông 36 chỗ dương khiếu rồi, tổng cộng 72 chỗ dương khiếu, trong phút chốc toàn bộ bị đã thông. Ngay sau đó, Dương Thạc cảm giác toàn thân lỗ chân lông khép mở từng chút một theo hô hấp. Mỗi lần hít vào thở ra là toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, cũng hô hấp theo. Hơi thở mát lạnh xuyên qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể Dương Thạc. Dương Thạc thầm nghĩ, lực lượng của ta tăng 5 phần, hơn nữa sức bật cường đại rất nhiều. Dương Thạc chợt mở mắt ra, bản năng đánh một đấm tới trước, tiếng nổ sấm sét vang lên, sức bật cú đấm mạnh hơn gấp đôi trước khi đột phá. Đây là lỗ chân lông khép mở, mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể hô hấp sao? Lúc trước ta chưa đi vào đẳng cấp luyện khí chỉ có thể dựa vào miệng mũi hô hấp. Hút vào không khí trước tiên đi vào phổi, rồi thông qua mạch máu đi khắp người, hiệu quả hô hấp không cao. Bây giờ đi vào đẳng cấp luyện khí, lỗ chân lông khép mở tự nhiên, tương đương mỗi một tấc máu thịt có thể trực tiếp thông qua lỗ chân lông hô hấp, trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Dưới loại tình huống này, sức bật của ta tự nhiên cường đại hơn nhiều, chỉ trông vào miệng mũi hô hấp thì hiệu suất không cao, nếu dùng sức quá mạnh các cơ sẽ đau nhất. Hiện tại trực tiếp thông qua lỗ chân lông hô hấp, thiên địa linh khí trước tiên tiến vào trong cơ thể, cho cơ thịt bùng nổ. Trong tình huống đó thì hiệu quả hô hấp tăng lên, sức bật cũng tăng theo diện rộng. Người khác vừa mới đi vào luyện khí đẳng cấp không hoàn toàn khống chế chân khí được, lỗ chân lông chưa thể tự nhiên khép mở, chỉ có thể tính nửa bước luyện khí đẳng cấp. Ta khống chế chân khí gắt gao, thêm nửa tạp chất trong kinh mạch bị tẩy hết, chắc có thể trong thời gian ngắn nhất làm cho lỗ chân lông tự nhiên khép mở, hoàn toàn đi vào luyện khí đẳng cấp. Lòng nghĩ như vậy, Dương Thạc hít sâu một hơi, chuẩn bị nếm thử khống chế lỗ chân lông khép mở. Khai, hợp, khai, hợp. Mới bắt đầu Dương Thạc không quen tay, nhưng liên tục thử sau một canh giờ thì trong đầu hắn hiện lên một ý niệm là lỗ chân lông có thể tự nhiên khép mở. Khai, khi Dương Thạc làm cho toàn thân lỗ chân lông mở ra thì bông cảm giác lục dương huyền ưng chân khí trong người toát ra, bùng bùng bùng bùng bùng, chân khí tràn ra như thanh đao nhỏ cắt quần áo trên người Dương Thạc. Sau đó chân khí xoay tít ngoài người Dương Thạc, quay quanh hắn hình thành một tầng chân khí. Ủa, cái này không lẽ là cương khí? Dương Thạc nhíu mày, mắt sáng ngời. Cương khí, không ngờ là cương khí. Tu luyện võ đạo, luyện khí đẳng cấp, chân khí ngoại phóng, võ sư đẳng cấp, toàn thân chỗ nào cũng có thể thả ra chân khí, gọi là hóa kình. Tôn giả đẳng cấp, hóa kình như mũi nhọn, có tính xuyên thấu và công kích rất mạnh. Cảnh giới đại tông sư mới là chân khí thành cương, ngoại phóng chân khí như tiểu đao cắt nát tứ gì. Bây giờ ta mới vào đẳng cấp luyện khí mà sao xuất hiện cương khí? Trong đầu Dương Thạc nhanh chóng nổi lên suy nghĩ, không lẽ khi vào đẳng cấp luyện khí thì đạt được bí pháp? Chương 82, hai vòng bảo hộ, 6 phần cắt giảm. Chân khí ngoại phóng, hóa thành cương khí, đây là đại tông sư cảnh giới mới có thần thông. Dương Thạc không bao giờ ngờ bây giờ hắn cũng có thể phát ra cương khí. Dù Dương Thạc biết lục dương huyền ưng kình độ phù hợp 13 phần này khi hắn đột phá thì mang đến bí pháp, nhưng đem lại bí pháp cường đại thế này đã vượt qua suy đoán của hắn. Lúc trước đột phá lục dương huyền ưng kình không chỉ một lần gây ra bí pháp, nhưng mạnh nhất chỉ là thứ nhất trọng hổ báo lôi âm. Thứ nhất trọng hổ báo lôi âm là bí pháp hạng nhất chỉ đẳng cấp tôn giả võ đạo mới gây ra được. Khi Dương Thạc là đỉnh tôi thể có thể xuất phát bí pháp hạng nhất này, uy lực một đấm tăng 3 phần đã là cực kỳ khủng bố. Sau này khí kình xoắn ốc, đốt cháy chân khí dù cực kỳ cường đại nhưng bàn về đẳng cấp thì kém hơn thứ nhất trọng hổ báo lôi âm. Khí kình xoắn ốc chỉ là một loại pháp môn vạn dụng chân khí, cường giả đẳng cấp luyện khí có thể đạt tới chân khí ngoại phóng là sẽ tu luyện một số võ kỹ đạt tới hiệu quả tương tự như khí kình xoắn ốc, không quá quan trọng. Còn đốt cháy chân khí dù cực kỳ mạnh mẽ nhưng nó chỉ là đặc tính chân khí, tu luyện vài công pháp đặc biệt, đạt tới đẳng cấp luyện khí thì cũng có chân khí đặc biệt như vậy. Ví dụ một loại công pháp cao giai tên là hàn băng chân quyết có thể tu luyện ra hàn băng chân khí. Dù là hàn băng chân khí hay đốt cháy chân khí, chỉ khi chống lại cường giả đẳng cấp ngang ngửa với mình mới phát huy ra hiệu quả vô cùng khủng bố. Chống lại cường giả đẳng cấp cao hơn mình rất nhiều thì gần như vô dụng. Ví dụ Dương Thạc dùng đốt cháy chân khí có thể đốt cháy một cánh tay của Dương Tử Hy, đốt ba gã hắc y vệ thành tro, nhưng đối mặt An Võ Hầu, Trình Ngọc thì không có ích gì. Trừ phi Dương Thạc đi vào võ đạo tôn giả chi cảnh, đại tông sư chi cảnh thì đốt cháy chân khí của hắn mới ảnh hưởng tới cường giả đẳng cấp như An Võ Hầu, Trình Ngọc. Nói đến cùng thì đốt cháy chân khí chỉ là mưu lợi. Bây giờ Dương Thạc xuất phát ra bí pháp cương khí thật sự là bí pháp đại tông sư. Một khi sử dụng thì cường giả đẳng cấp như An Võ Hầu, Trình Ngọc tuyệt đối không dám khinh thường. Bí pháp đại tông sư cao hơn bí pháp tôn giả võ đạo như thứ nhất trọng hổ báo lôi âm một tầng. Dương Thạc có thể đạt được này bí pháp, bản thân hắn thấy khiếp sợ. Cương khí cũng tốt, bí pháp đẳng cấp càng cao thì uy lực càng mạnh, thế này tốt hơn là có được bí pháp đê giai. Khiếp sợ qua đi, còn lại là hưng phấn, không ai ghét bỏ mình có bí pháp mạnh mẽ. Dương Thạc kêu lên, cương khí. Dương Thạc lại phóng chân khí ra, ở bên ngoài thân hình thành một tầng cương khí, đốt trước cương khí, chân khí ra khỏi cơ thể dính vào một tầng hơi thở nóng cháy. Dương Thạc như ở trong ngọn lửa, tầng tầng sóng nhiệt lấy hắn làm trung tâm dạt ra bốn phía. Dung nhập đốt cháy chân khí vào cương khí, bây giờ dù An Võ Hầu, Trình Ngọc đứng trước mặt ta, ta mang theo đốt chức cương khí va chạm với hắn thì hắn chỉ có thể tránh né. Nếu ngay mặt chống lại sẽ bị đốt chức cương khí của ta đốt thành mặt xám mày tro. Khóe môi Dương Thạc cong lên, bùng bùng bùng bùng bùng, Dương Thạc lắc người nhảy xuống giường, mạnh đụng vào tủ gỗ trong phòng, vang tiếng nổ điếc tai, toàn bộ tủ gỗ bị đốt chức cương khí bao quanh thân Dương Thạc đập nát. Vụn gỗ bay tán loạn, đều bị đốt thành tro bụi, quần áo trong ngăn tủ tán loạn, đa số bị cương khí ngoài người Dương Thạc đốt cháy sạch. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Nghe tiếng tủ gỗ trong phòng vỡ, hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục canh giữ ở bên ngoài kinh sợ lắc người chạy vào phòng ngủ của Dương Thạc. Giờ phút này, Dương Thạc đã thu lại đốt chiếc cương khí, kéo trường bào rách rưới bọc quanh người, không lộ ra cảnh xuân. Dương Thạc quay lưng về phái hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục, thản nhiên nói, không sao, chỉ là vỡ một cái tủ. Sáng mai các nàng đi kho hàng trong gia tộc lĩnh vài tủ gỗ mới, ngoài ra lĩnh vài bộ quần áo cho ta. Chỗ này hết chuyện rồi, các nàng ra ngoài trước đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm, Dương Thạc ngồi khoanh chân trên giường mở mắt ra, thở hơi dài. Trải qua một buổi tối tu luyện, Dương Thạc đã hoàn toàn củng cố cảnh giới sơ giai luyện khí, có thể khống chế tự nhiên lỗ chân lông khắp người. Bây giờ Dương Thạc dưới thân mặc quần, thân trần. Ý niệm động, trên thân các nơi lỗ chân lông mạnh mở ra, đốt chiếc cương khí lập tức lan tràn vòng quanh thân trên. Dương Thạc thầm nghĩ, cương khí này quá bá đạo, sau khi phát ra thì quần áo của ta bị cắt hết. Xem ra sau này phải tìm chút thiên tài địa bảo dệt thành quần áo mặc, nếu không thì mỗi lần chiến đấu đánh nhau, phát động cương khí, toàn thân quần áo rách hết thì quá chật vật. Phải rồi, hình như dùng thiên tàm ti làm quần áo thì không sợ cương khí. Vải dệt thiên tàm ti dĩ nhiên không sợ cương khí, nhưng thiên tàm ti hiếm hoi, quý giá cỡ nào. Từng có một bộ bao tay tôi độc thiên tàm ti được cho là chí bảo võ đạo, khiến cho không ít tôn giả, đại tông sư cướp đoạt. Bình thường Dương Thạc mặc vải bông, vải bố, thậm chí không mặc cả tơ lụa chứ đừng nói là quần áo thiên tàm ti. Dương Thạc nghĩ, tương lai có thể được đến một miếng vải thiên tàm ti làm thành cái khố bảo vệ chỗ yếu hại là được. Dương Thạc biết lấy tình hình trước mắt thì đó là ước mơ xa vời. Ngoài ra cương khí ngoại phóng tiêu hao chân khí quá lớn. Dương Thạc phát hiện nếu e vẫn phóng cương khí ra ngoài thì chỉ chừng mười mấy giây sau chân khí trong cơ thể sẽ tiêu hao sạch, hiển nhiên không phải lúc nào cũng sử dụng cương khí được, cùng lắm là ở phút mấu chốt thả ra cương khí công kích người khác, hoặc là phòng ngự người khác công kích. Cương khí ngoại phóng, ở bên ngoài thân hình thành vòng cương khí có thể phòng ngự công kích của kẻ địch. Dương Thạc phát hiện cương khí ngoại phóng, ở bên ngoài thân hình thành vòng cương khí như hộ giáp. Kẻ địch công kích chân khí tới gần vòng cương khí sẽ bị tiêu hao nhiều, cùng lắm là 6 phần xuyên qua vòng cương khí công kích Dương Thạc. Ngoài ra trong người Dương Thạc có hỗn nguyên hộ thể khí kình, có thể triệt tiêu một phần công kích chân khí. Bên ngoài có vòng cương khí, bên trong có hỗn nguyên hộ thể khí kình. Thời khắc mấu chốt cùng phát động hai vòng bảo hộ thì dù là cường giả như An Võ Hầu, Trình Ngọc công kích Dương Thạc, đánh ra chân khí sẽ bị tiêu hao 6 phần. Cuối cùng chỉ có 4 phần chân khí tiến vào người Dương Thạc, tạo thành tổn thương. Chương 83, Đệ thất danh sơn của Đại Chu Triều. Vòng bảo hộ cương khí, hỗn nguyên chân khí, một trong một ngoài, hai vòng bảo hộ có thể cắt giảm 6 phần công kích chân khí, 6 phần đã là con số cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng chân khí công kích cực kỳ nguy hiểm, độ mạnh C cao một bậc thì chân khí bảo tố có thể tạo thành tổn thương cực kỳ nghiêm trọng cho nội tạng kẻ địch. Bây giờ Dương Thạc có hai tầng vòng bảo hộ, có thể bảo vệ nội tạng vô cùng quan trọng, tương lai đánh nhau với người khác sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Lần này đột phá thu hoạch lớn quá. Dương Thạc cực kỳ vừa lòng lần này gây ra bí pháp cương khí. Ta ở chỗ này tu luyện suốt 5 ngày, không biết bên ngoài có tình huống gì. Nghĩ như vậy, Dương Thạc tùy ý phu thêm quần áo, nhảy xuống giường. Két, Dương Thạc mở cửa phòng bước ra. Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục canh giữ ở bên ngoài, thấy Dương Thạc đi ra thì vội hành lễ với hắn. Dương Thạc hỏi hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục, sau này không cần hành lễ, chỗ chúng ta không có nhiều quy tắc. Phải rồi. Mấy ngày nay Huyết Phi có tới không? Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục cung kính nói, hồi bẩm thiếu gia, Huyết Phi không tới, chỉ có Lục thiếu gia đã tới một lần, nghe nói thiếu gia đang bế quan tu luyện thì Lục thiếu gia không cho chúng ta quấy rầy ngài, đi về trước. Ở trước mặt Dương Thạc thì hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục có vẻ cục súc bất an, không thể giống thị nữ tiểu địch thoải mái được. Dương Thạc không quá để ý, dù sao hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục khác với tiểu địch. Tiểu địch là thị nữ tử nhỏ ở bên cạnh hầu hạ Dương Thạc, từ 6 tuổi đã ở chung với hắn, thân thiết thật tình. Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục là trước kính sợ Dương Thạc rồi mới phụ thuộc hắn. Muốn cho người ta yêu mình thì phải khiến họ kính, muốn người ta kính thì phải khiến họ sợ mình. Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục cùng lắm là ở mức kính Dương Thạc, nên trước mặt hắn không quá tự nhiên. Dương Thạc không bất ngờ việc Lục ca Dương Thành đã đến, Lục ca có tới, Lục ca thật quan tâm ta. Nhưng trong tình thế hiện nay ta không tiện tiếp xúc nhiều với Lục ca. Chờ khi chọn lựa võ đạo lần này chấm dứt, Lục ca đoạt giải nhất, thoát khỏi Trấn Quốc công phủ, tự lập môn hộ thì ta sẽ tìm Lục ca uống rượu chúc mừng.

bản năng nhìn bốn phía. Chương 84, một trảo bóp nát, té thành thịt vụn. Giờ phút này, ba người Dương Thạc, hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục, Huyền Ưng Huyết Phi đã bay cao lên ngàn trượng. Khi hắn nhìn bốn phía thì thấy xung quanh đầy mây, không nhìn ra có tình huống gì xảy ra. Dù không thấy có nguy hiểm gì nhưng Dương Thạc bản năng cảm giác không ổn. Dương Thạc trống to, Huyền Ưng Huyết Phi, giảm xuống trăm trượng, trước thoát khỏi tầng mây này đã. Huyền Ưng Huyết Phi kêu lên, gờ ru, gờ ru, gờ ru. Huyền Ưng Huyết Phi quay ngược người xuống, nhanh chóng giảm xuống trăm trượng, thoát khỏi tầng mây dày. Khi Huyền Ưng Huyết Phi mới lao xuống thì một tiếng kêu ác điểu chói tai vang bên trên, gờ ru, gờ ru, gờ ru. Tiếng ác điểu chói tai to hơn Huyền Ưng Huyết Phi sơ giai luyện khí gấp đôi, sóng âm như thực chất phút chốc tới bên người Dương Thạc. Dương Thạc cảm giác cơ thể bị sóng âm chân động run rẩy, trong phút chốc tứ chi bị sóng âm làm rung lên, ầm ầm ầm ầm ầm, trên tầng mây trên trời có tiếng chấn động điếc tai lại như sấm rền đi đùng, mây dày quay quay cùng ma sát, càng ngày càng dày, sắp đổ mưa, là dị thú ác điểu, sao bên cạnh Yến Sơn sẽ xuất hiện dị thú ác điểu cường đại như vậy? Trong đầu Dương Thạc nhanh chóng nổi lên các suy nghĩ, rất rõ ràng, bên trên Dương Thạc và Huyền Ưng Huyết Phi xuất hiện một vị thú ác điểu cường đại, lúc trước hắn và nó cảm giác ra nguy hiểm là đến từ dị thú ác điểu này. Ác điểu rít chói tai dẫn động sấm rền, thế nhưng khiến người Dương Thạc chấn động hơi run, chỉ nhìn từ điều này đã thấy thực lực của dị thú ác điểu hơn xa Huyền Ưng Huyết Phi, thậm chí cao hơn nó 4, 5 đẳng cấp, đã đi vào võ sư đẳng cấp. Dương Thạc quát to, Huyết Phi, bay xuống chút nữa. Hồng Phi, Lục Thúy, nắm chặt, Dương Thạc, hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục nắm chặt lông chim trên lưng Huyền Ưng Huyết Phi. Huyền Ưng Huyết Phi hét to, bay nhanh đảo lại, hai cánh chấn động không khí phát ra tiếng phục phục, trong phút chốc lại lần nữa rơi xuống trăm trượng, ầm ầm ầm ầm ầm, ngay lúc này vang tiếng nổ điếc tai, trên bầu trời, trong tầng mây có con ác điểu màu vàng to lớn phá tan tầng mây lao thẳng xuống, thân hình ác điểu vàng cực kỳ lớn, khoảng 3-4 Huyền Ưng Huyết Phi cộng lại. Cánh rộng lớn, lông chim màu vàng óng ánh, nhìn từ ngoại hình là ác điểu loài ưng. Ác điểu từ trên cao hạ xuống, lực lượng khí huyết đậm đặc đè ép hướng Dương Thạc, Huyền Ưng Huyết Phi. Dương Thạc cảm giác như có núi to đè đầu, sắp ngột thở, rõ ràng là khí huyết của ác điểu vàng khổng lồ, tràn đầy đến cực hạn. Khi ác điểu lao ra khỏi đám mây, lộ thân hình, Dương Thạc liếc mắt một cái lập tức nhận ra ngay, đây là Kim Linh Điêu. Dương Thạc ở Trấn Quốc Công Phủ không chỉ tu luyện võ đạo, lý trí, dị thú chi, các loại bộ sách đều được hắn lướt qua. Kim Linh Điêu không phải là ác điểu kỳ dị gì nên Dương Thạc có nhận biết. Kim Linh Điêu là một loài ác điểu đặc biệt trên Bắc Xuyên Nguyên tại Nam Tỉnh. Trong Yến Sơn không thể nào xuất hiện loại Kim Linh Điêu này. Loài ưng điêu bình thường sinh tồn trên thảo nguyên. Dù trong Yến Sơn có vài chỗ có bãi cổ nhưng không mở mang, cùng lắm là miễn cưỡng cho ác điểu như Huyền Ưng sinh tồn. Kim Linh Điêu trưởng thành bình thường là thực lực đẳng cấp võ sư, cần càng nhiều thực vật, vô nhiều loài thú cường đại. Trong Yến Sơn chút bãi cỏ không thể cho Kim Linh Điêu sinh tồn. Bình thường Kim Linh Điêu sống trong Bắc Xuyên Nguyên Nam Tỉnh. Bắc Xuyên Nguyên gần sát Huyền Di Sơn Nam Tỉnh, có 8 sông ngòi lớn nhỏ chảy qua, hình thành thảo nguyên rậm rạp mà rộng lớn. Nam Tỉnh có ước vạn dân cư, không ngừng đào hoang quốc đất chỉ mới đào 1/10 Bắc Xuyên Nguyên. Chỉ có thảo nguyên mở mang như Bắc Xuyên Nguyên mới thích hợp Kim Linh Điêu sinh tồn. Tại sao bây giờ Kim Linh Điêu chạy vào Yến Sơn, trừ phi là Kim Linh Điêu nhân loại thuần dưỡng? Hơn 10 ngày trước ta giết hắc y vệ, từ đường dòng họ từng nói Dương Tử Mặc có ưng khuyển như Kim Linh Điêu, một hổ khuyển đẳng cấp võ sư, không lẽ? Suy nghĩ trong đầu xoay nhanh, Dương Thạc nhìn hướng Kim Linh Điêu trên trời, chỉ thấy trên lưng Kim Linh Điêu quả nhiên có một bóng người áo đen đứng, nhưng so với Kim Linh Điêu khí huyết khổng lồ thì nam nhân áo đen không quá bắt mắt, cùng lắm là thực lực trung giai luyện khí, thấp hơn Kim Linh Điêu 3-4 đẳng cấp, quả nhiên là hắc y vệ. Dương Thạc nhìn thấy quần áo của nam nhân áo đen lập tức đoán ra người áo đen chính là một gã hắc y vệ. Hắc y vệ, Kim Linh Điêu, dù sự xuất hiện của chúng ngoài dự đoán của Dương Thạc nhưng là chuyện tất nhiên. Dương Tử Mặc là người có thù sẽ trả, Dương Thạc đốt hỏng một cánh tay của đệ đệ gã, giết 5 tên hắc y vệ của hắn, Dương Tử Mặc không thể nào bỏ qua. Lần này Dương Tử Mặc phái Kim Linh Điêu tới rõ ràng muốn giải quyết Dương Thạc dứt điểm. Dương Tử Mặc thật là để mắt ta. Ta với Huyền Ưng Huyết Phi chỉ là sơ giai luyện khí, vốn nghĩ hắn sẽ phái cường giả luyện khí trung giai, luyện khí cao giai đến đối phó chúng ta, đến rèn luyện chúng ta, tăng kinh nghiệm đánh nhau cho chúng ta. Không ngờ Dương Tử Mặc phái tới Kim Linh Điêu đẳng cấp võ sư.

đừng nói là Dương Thạc, dù là thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp luyện khí trung giai đẳng cấp cũng không dám ở gần đại mãng màu xanh, Kim Linh Điêu, chúng nó đánh nhau trong hang lớn, Dương Thạc, Huyền Ưng Huyết Phi, thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp chỉ có thể tạm tránh ra, tốc độ của hai người một ưng cực nhanh, trong phút chốc rời khỏi hơn trăm trượng, ầm ầm ầm ầm ầm, giây phút tới cửa hang, hai người một ưng vẫn cảm giác được uy thế từ cuộc đánh nhau giữ mãng điêu, tiếng ưng kêu, tiếng đại mãng màu xanh gầm rống không ngừng đan xen, hiển nhiên nhất mãng nhất điêu đánh nhau hết sức thảm thiết, cơ hồ là thế lực ngang nhau, cửa hang đã bị chặn, không thể lui, đại mãng màu xanh, Kim Linh Điêu đánh nhau sâu trong hang, Dương Thạc, Huyền Ưng Huyết Phi, thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp lùi tới cửa hang bị một đống hòn đá ngăn chặn, đại mãng màu xanh, Kim Linh Điêu đánh nhau chấn nguyên hang rung lắc như động đất. Những hòn đá chặn cửa động rung rung, có vài hòn đá lăn ra. Nhưng vẫn có vài hòn đá khá to chặn kín cửa hang, muốn kéo chúng để ra khỏi hang phải tốn sức. Dương Thạc, Huyền Ưng Huyết Phi, thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp cùng lúc đứng lại trước cửa hang. Bây giờ điều quan trọng nhất không phải đẩy đá to chạy ra khỏi hang mà phải giải quyết đối phương trước. Mắt Dương Thạc sáng ngời nhìn chằm chằm vào thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp, ngươi là người của Dương Tử Mặc. Thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp lạnh lùng cười, đúng vậy. Ta là thống lĩnh hắc y vệ dưới tay đại công tử, Dương Giáp. Năm tên hắc y vệ thuộc hạ của ta bị ngươi giết đúng không? Hừ, dám giết huynh đệ hắc y vệ của ta, không sợ đại công tử trả thù sao? Thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp nhìn chằm chằm vào Dương Thạc, nhưng tiểu tử, không thể không nói đại công tử cùng phu nhân đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi có thể tìm ra thiên tài địa bảo như huyết tinh thạch nhũ, có thể dẫn ta và Kim Linh Điêu tới đây, khiến đại mãng kia cuốn lấy Kim Linh Điêu. Nhưng dù Kim Linh Điêu bị cuốn lấy thì sao, đại mãng màu xanh chỉ là luyện khí cao giai, dù có chiếm địa lợi cũng không phải đối thủ của Kim Linh Điêu, không bao lâu sau đại mãng màu xanh sẽ bị Kim Linh Điêu giết chết, huống chi không cần Kim Linh Điêu ra tay, Dương Giáp ta đủ giết được ngươi, thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp nhe răng cười nói, giết chết ngươi, mang Hưu Vi về phủ, chắc chắn phu nhân, đại công tử sẽ thưởng cho ta hậu hĩnh. Còn ngươi thì vĩnh viễn ngủ trong hang này đi, nghe thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp lải nhải, Dương Thạc rũ mi mắt xuống, a, thuộc hạ của Dương Tử Mặc nói nhảm nhiều như vậy sao, có võ giả trước khi đánh nhau thích nói dài dòng, chủ yếu là vì chèn ép, chọc giận đối thủ, làm cho tinh thần đối thủ dao động, khi đánh nhau giảm mạnh thực lực. Nhưng tâm trí của Dương Thạc kiên định, vài lời nói không thể ảnh hưởng đến tâm tình, thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp nói một đống chỉ xem như nhảm nhí, ngươi cho là ngươi có thể giết ta. Ngươi khiến Kim Linh Điêu ngăn cửa hang, dù ta khó thể chạy đi nhưng ngươi là tự chui đầu vào rọ, hôm nay ngươi hãy ở trong hang này đi, Dương Thạc khẽ quát, khí thế bùng phát, Lục Dương Huyền Ưng chân khí trong người vận chuyển nhanh, bớt nói nhảm đi, giết, giết, Dương Thạc, thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp gần như hành động cùng lúc, hai người đều là bàn tay trần lao hướng đối thủ, gần sát đến một trượng thì chớp mắt Dương Thạc, thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp đánh ra cú đấm, ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng khí huyết hùng hồn khởi động từ người thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp, như thủy triều chớp mắt bao phủ Dương Thạc, thực lực luyện khí trung giai cao hơn Dương Thạc một giai. Thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp bước vào luyện khí trung giai không phải một ngày hai ngày, tích lũy lực lượng khí huyết, chân khí khổng lồ. Dù Dương Thạc đột phá thần tốc, nhưng rốt cuộc mới vào luyện khí đẳng cấp, hơn nữa đột phá đến luyện khí đẳng cấp đã là rất miễn cưỡng, chân khí trong người thậm chí không tích lũy đến trình độ luyện khí sơ giai. Một lần giao kích, chân khí, lực lượng khí huyết của Dương Thạc đều yếu hơn người ta, thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp cười nanh tranh, chết đi, nắm đấm đánh hướng ngực Dương Thạc, cú đấm này nếu Dương Thạc giơ hai chưởng cản thì sẽ đánh gãy tay hắn, nếu không ngăn cản bị đấm túng ngực thì sẽ đánh nát phần ngực, chân khí cuồng bạo trong phút chốc cắn nát nội tạng, đối mặt cú đấm của thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp, mặt Dương Thạc không biểu tình, không tránh không né, cũng ra một đấm đánh vào ngực gã, ầm ầm ầm ầm ầm. Một tiếng trầm đục vang lên, nắm đấm của thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp trúng ngực Dương Thạc. Chính lúc này, chỉ thấy ngực Dương Thạc tuôn ra chân khí như đao, tiếng xẹt xẹt vang lên, cắt nát quần áo của hắn, xoay tít. Nắm đấm của thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp tiếp xúc tầng chân khí thì chân khí của gã nhanh chóng bị tiêu hao, nắm đấm bị chân khí như đao rạch trúng, trong tiếng xẹt xẹt cắt nát thịt trên tay, chỉ còn khúc xương trắng. Trong phút chốc thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp biến sắc mặt nói, nguy rồi. Mặt thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp tràn đầy vẻ khó tin, đây là cương khí hộ thể. Sao có thể? chỉ là võ giả luyện khí sao có cương khí hộ thể được. Thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp nhớ rõ hơn 10 năm trước gã vừa tới Trấn Quốc Công phủ có 3 gã thích khách ám sát Trấn Quốc Công, Dương Thiên, chủy thủ đâm sau lưng Dương Thiên thì bị cương khí của gã đánh nát cùng với cánh tay. Khi đó Trấn Quốc Công, Dương Thiên có thực lực đỉnh đại tông sư, cương khí hộ thể mạnh mẽ đến mức tận cùng, có thể cắt nát cương khí. Bây giờ Dương Thạc chỉ là đẳng cấp luyện khí mà đã nắm giữ cương khí hộ thể chỉ đại tông sư mới làm được. Dưới loại tình huống này làm sao thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp không sợ cho được. Nhưng ngay sau đó, vẻ khiếp sợ động lại trên mặt thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp, nắm đấm của Dương Thạc trung ngực gã. Ầm ầm ầm ầm ầm, rao, rao, rao, hổ báo lôi âm chợt phát ra, một kích của Dương Thạc, lực lượng cuồng bạo, rắc một tiếng, đấm nát xương sườn ngực thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp, bùng bùng bùng bùng bùng, đốt cháy chân khí xoắn ốc bay ra, trong phút chốc nhập vào ngực thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp, đập nát nội tạng, thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp ói ra nguồn máu đen, bên trong ẩn chứa mảnh vụn nội tạng bị đốt rọi. Nội tạng vỡ, bị đốt cháy. Giờ đây thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp bị cắt đứt sự sống, dù ăn vào đại hồi thiên đan cũng không hồi thiên được, dù đã đứt sự sống nhưng thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp chưa chết ngay, mắt nhìn chằm chằm Dương Thạc, yết hầu lăn lộn như có gì muốn nói, lúc trước ngươi nói nhảm nhiều, câu cuối cùng này chắc là muốn uy hiếp ta. Ta đã nghe nhằm tai lời uy hiếp rồi, ngươi không cần nói thêm, Dương Thạc mạnh dẫm chân tới trước mặt thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp, duỗi tay trái bóp cổ gã, rắc một tiếng. Bẻ gãy cổ. Câu nói cuối cùng treo bên miệng thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp không thể thốt ra. Chương 88, Thanh Mãn Đại Điêu, Đồng Quy Vu Tận. Chỉ trong một chiêu, thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp luyện khí trung giai bị Dương Thạc dễ dàng xử lý, thậm chí không kịp tự bạo huyệt khiếu. Trước khi chết, câu uy hiếp cuối nghẹn lại trong họng thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp, Dương Thạc vượt cấp giết thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp không chút áp lực. Công kích của gã không tạo thành vết thương gì cho hắn. Đương nhiên toàn nhờ vào cương khí hộ thể, xoắn ốc đốt cháy cương khí, hổ báo lôi âm mạnh mẽ, nhất là cương khí hộ thể, bí pháp đẳng cấp đại tông sư phát huy tác dụng rất lớn, dù thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp cao hơn Dương Thạc một đẳng cấp nhưng công kích chân khí bị vòng bảo vệ cương khí hộ thể của Dương Thạc tiêu hao lớn. Sau khi đụng phải hỗn nguyên hộ thể khí kình của Dương Thạc, gần như 10 phần chỉ còn sót một phần. Tạo thành tổn thương cho hắn có hạn, bí pháp cương khí đại tông sư dù là tôn giả giống An Võ Hầu, Trình Ngọc, cao thủ đẳng cấp đại tông sư thì uy lực một đấm sẽ bị giảm 6 phần. Bây giờ thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp còn chưa phải là đẳng cấp võ sư, đòn công kích bị Dương Thạc hoàn toàn miễn dịch, thậm chí có thể dùng cương khí hộ thể tổn thương ngược lại, lợi dụng cương khí, xuất kỳ bất ý có thể tạo ra hiệu quả tốt nhất. Dương Thạc biết vạn dụng chân khí chủ yếu là xuất kỳ bất ý. Dù có được bí pháp cương đại nhưng so sánh với thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp thì hắn kém hơn một bậc. Nếu thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp sớm biết chi tiết của Dương Thạc, không đánh bừa với hắn mà chạy đi công kích thì dù là cương khí hay đốt cháy chân khí mang đến tác dụng rất hữu hạn với gã. Dù cương khí mạnh nhưng tiêu hao chân khí quá lớn, Dương Thạc không thể kéo thời gian dài. Thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp cố ý muốn trốn thì chưa chắc đốt cháy chân khí đánh trúng gã được, nhưng chuyện gì không có nếu. Tóm lại là bây giờ thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp bị đánh chết mà Dương Thạc vẫn còn sống. Một chiêu giải quyết thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp, Dương Thạc thở phào. Bây giờ đi xem kết quả đánh nhau của Kim Linh Điêu, đại mãng màu xanh. Dương Thạc thầm nghĩ, dời mắt vào sâu trong hang. Ầm ầm ầm ầm ầm, gờ ru. Gờ ru. Gờ ru, rao, rao, rao. Sâu trong hang, Kim Linh Điêu, đại mãng màu xanh vẫn đang đánh nhau, tiếng gầm rống. Rít chói tai liên tục vang lên. Nguyên cái hang rung động ù ù. Dưới loại tình huống này, một số đại mãng màu xanh bình thường sống trong hang không dám đi ra hoạt động. Cho dù trốn đi nhưng vài đại mãng bị dính chưởng, đập nát xương sống, đứt hơi, ầm ầm ầm ầm ầm. Sau khi Dương Thạc giải quyết thống lĩnh hắc y vệ, Dương Giáp, hơn 10 giây sau chỉ nghe tiếng đánh nhau của Kim Linh Điêu, đại mãng màu xanh ngày càng gần, hình như một điêu một mãng vừa đánh vừa di chuyển về cửa hang. Dương Thạc nhíu mày nói, sắp đi ra, gờ ru, gờ ru, gờ ru. Ngay sau đó, chỉ thấy Kim Linh Điêu lắc lư lao ra trước, lông chim tán loạn, Kim Linh Điêu cực kỳ chật vật, trên người bị xé rách đầy vết thương. Ở ngực trái có một miệng vết thương dài 6-7 thước, sâu thấy xương. Ngoài ra khi Kim Linh Điêu lao tới thì trên người có mùi tanh hôi, bị mùi ảnh hưởng, tia sáng trong mắt nó ảm đạm nhiều, là kịch độc của đại mãng màu xanh. Rõ ràng Kim Linh Điêu túng kịch độc của đại mãng màu xanh. Kim Linh Điêu sống ở Bắc Xuyên Nguyên, có thử bắt giết vài mảnh thú loài rắn làm thức ăn, có chất đề kháng mạnh với nọc độc. Nhưng độc tính của rắn độc nam tỉnh cách biệt rất lớn với bên Yến Sơn. Đại mãng màu xanh là dị chủng cắn nuốt huyết tinh thạch nhũ, kịch độc của nó ảnh hưởng Kim Linh Điêu rất lớn. Dù không tới mức lập tức trúng độc chết, nhưng lúc này Kim Linh Điêu bị nọc rắn ảnh hưởng, giảm mạnh thực lực. Rao, rao, Kim Linh Điêu chạy ra, đại mãng màu xanh đuổi theo sát. Đại mãng màu xanh càng chật vật hơn Kim Linh Điêu. Trên người đại mãng màu xanh có từng vết thương do vuốt nhọn cào, nghiêm trọng nhất là chỗ bẫy tấc sâu thấy xương. Một chân trước mới sinh ra bị Kim Linh Điêu cắt tận gốc, nếu không phải ở phút mấu chốt đại mãng màu xanh phun ra kịch độc thì không 10 giây sau đã bị Kim Linh Điêu giết. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Kim Linh Điêu là ác điểu đẳng cấp võ sư, dù ở trong hang to chỉ phát huy ra thực lực đỉnh luyện khí nhưng mạnh hơn đại mãng màu xanh luyện khí cao giai nhiều. Đại mãng màu xanh nhanh chóng truy kích, há to mồm, lại phun ra chùm độc khói đen bao phủ Kim Linh Điêu. Gru, gru, gru. Kim Linh Điêu không dám tiếp xúc khói độc, bay nhanh hướng cửa hang, hai cánh rung lên, thân mình lao lên, bùng một tiếng đụng vào hòn đá to che cửa hang. Vài tiếng vang, hòn đá lăn xuống lộ ra cái lỗ to 6-7 thước, không thể cho Kim Linh Điêu này chạy đi. Đang lúc Kim Linh Điêu chuẩn bị phá mở hòn đá còn lại chạy ra khỏi hang thì Dương Thạc lắc người vọt hướng Kim Linh Điêu, cương khí hộ thể phát ra bao phủ quanh người Dương Thạc, ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, Dương Thạc và Kim Linh Điêu mạnh va chạm. Lực phản chấn to lớn khiến hắn văng ra xa, ở giữa không trung khóe miệng trào máu. Kim Linh Điêu bị Dương Thạc va chạm khựng lại, đốt chiếc cương khí của hắn cắt nát lông chim trước ngực nó, để lại từng vết máu khét đen. Gru, gru, gru, Huyền Ưng Huyết Phi lao nhanh tới ngăn cản Kim Linh Điêu, không cho nó dễ dàng chạy đi. Một người một ưng chỉ ngăn cản Kim Linh Điêu chốc lát, giây sau đại mãng màu xanh đã đuổi tới, phun ra khói độc màu đen bao phủ Kim Linh Điêu. Đại mãng màu xanh duỗi chân sau, phút chốc vọt tới trước mặt Kim Linh Điêu, vặn vẹo cuốn lấy nó. Sức quấn của đại mãng màu xanh dù Kim Linh Điêu có là đẳng cấp võ sư cũng khó thể ngăn cản. Kim Linh Điêu bị đại mãng màu xanh quấn quanh kìm không được há mồm hút vào khí độc. Gru, gru, gru, Kim Linh Điêu nổi máu hung ác, không dãy dụa đại mãng màu xanh, mạnh vung vuốt nhọt, xẹt một tiếng tước một chân sau của đại mãng màu xanh, mỏ nhọn mạnh mổ. Mổ mù một con mắt của đại mãng màu xanh. Đại mãng màu xanh mặc kệ Kim Linh Điêu công kích, cuốn chặt nó không chút thả lỏng. Ầm ầm ầm ầm ầm, đại mãng màu xanh cuốn Kim Linh Điêu, mãng nhất điêu không ngừng quay cuồng, đập ra hố to trên vách tường trong hang. Đại mãng màu xanh rít gào, Kim Linh Điêu hét chói tai ngày càng yếu, động tác cũng nhỏ dần, hiển nhiên thể lực của Kim Linh Điêu bị tiêu hao nhiều. Đại mãng màu xanh, Kim Linh Điêu quấn quýt lấy nhau khít khao khoảng 10 phút sau đều không nhúc nhích, đã chết rồi. Dương Thạc đánh gần đó cảm giác rõ ràng sức sống trên người đại mãng màu xanh, Kim Linh Điêu tụt xuống thấp nhất, khí huyết không còn khởi động, đã đồng quy vu tận. Chương 89, uống huyết long, tôi khí lực, thông âm khiếu. Kim Linh Điêu, đại mãng màu xanh đồng quy vu tận, Dương Thạc, Huyền Ưng Huyết Phi liếc nhau. Dù không cảm giác được khí huyết trên người Kim Linh Điêu, đại mãng màu xanh chảy nhưng Dương Thạc, Huyền Ưng Huyết Phi không vội chạy đi xem, dù sao uy thế của Kim Linh Điêu, đại mãng màu xanh quá mạnh mẽ, dù là hồi quang phản chiếu, sắp chết tung một kích đủ khiến Dương Thạc, Huyền Ưng Huyết Phi trọng thương, thậm chí giết một người một ưng, đã tới nước này rồi, cẩn thận vẫn hơn. Dù Kim Linh Điêu, đại mãng màu xanh chưa chết hẳn nhưng bản thân chúng nó bị trọng thương, khí huyết không ngừng xói mòn, tiếp theo qua một đoạn thời gian, chúng nó muốn hồi quang phản chiếu đều bất lực. Trên người Kim Linh Điêu, đại mãng màu xanh có ít nhất mấy chục miệng vết thương. Vết thương trí mạng của đại mãng màu xanh là miệng vết thương chỗ bẫy tấc, bị chặt hai chân và mổ mù mắt. Nếu đại mãng màu xanh không chết nhưng bị giảm mạnh thực lực, Dương Thạc, Huyền Ưng Huyết Phi hợp sức giết nó không khó. Còn Kim Linh Điêu, mặt ngoài không bị thương nặng bao nhiêu, nhưng Kim Linh Điêu bị đại mãng màu xanh cuốn lấy, nội tạng như bị bóc nát, miệng mũi chảy ra máu đậm đặc. Hơn nữa Kim Linh Điêu trúng kịch độc của đại mãng màu xanh, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Nửa canh giờ qua đi, Kim Linh Điêu, đại mãng màu xanh vẫn không nhúc nhích, xem ra thật sự đồng quy vu tận, đều chết hết. Dương Thạc thở phào nhẹ nhõm, đi qua nhìn thử, hai mảnh thú ác điểu đã chết nên Dương Thạc không sợ, lập tức cùng Huyền Ưng Huyết Phi xem xét xác của Kim Linh Điêu, đại mãng màu xanh. Dù đại mãng màu xanh bị thương nặng nhưng vẫn quấn chết Kim Linh Điêu, bản thân kiệt sức, hơn nữa vết thương quá nặng, xói mòn nhiều khí huyết mới chết, Đại mãng màu xanh cao giai đẳng cấp luyện khí lại giết chết kim linh điêu đẳng cấp võ sư, dù nó vốn chiếm ưu thế lớn nhưng cũng chứng minh đại mãng màu xanh khủng bố tới mức nào. Huyền ưng huyết phi đập cánh tay tới sát kim linh điêu, hưng phấn kêu to một tiếng, gờ ru, gờ ru, gờ ru. Ngay sau đó, huyền ưng huyết phi vung vuốt nọn rạch mở bụng kim linh điêu, từ bên trong môi ra hạt châu cỡ long nhãn màu xanh nhạt. Huyền ưng huyết phi há mồm nuốt hạt châu vào bụng, nó là nội đan khí huyết của kim linh điêu. Kim linh điêu đẳng cấp võ sư trong bụng tồn tại nội đan là chuyện bình thường. Nuốt vào nội đan của kim linh điêu xong, huyền ưng huyết phi bay tới sát đại mãng màu xanh, làm y như vậy, moi bụng nó lấy ra một viên mật rắn cực to, nuốt một hơi. Mật rắn là chỗ khí huyết của mãnh thú loài rắn, thường tương đương với nội đan khí huyết của mãnh thú ác điểu. Dương Thạc thấy huyền ưng huyết phi nuốt nội đan của kim linh điêu, mật rắn của đại mãng màu xanh thì lắc đầu cười khổ, thứ tốt đều bị ngươi nuốt mất, không chừa cho ta một chút, gờ ru, gờ ru, gờ ru. Huyền ưng huyết phi kêu to, tiếp tục xé bụng đại mãng màu xanh đào ra trái tim, cắp đến trước mặt Dương Thạc. Thân hình đại mãng màu xanh vô cùng khổng lồ, khoảng 3 trượng, một trái tim cũng rất to, cỡ tim heo. Dương Thạc tùy tay cầm tim rắn, nhìn, một viên tim rắn xem như là báu vật sao. Khi Dương Thạc cầm tim rắn thì cảm giác bên trong có lực lượng khí huyết cuồn cuộn, thình thịch, tiếng đập như nhịp tim nhảy lên, dù nhỏ bé nhưng Dương Thạc nghe ra. Dương Thạc kinh ngạc há hốc mồm, đại mãng màu xanh đã chết nửa canh giờ mà trái tim chưa hoàn toàn mất sự sống, cái này cũng quá khủng bố đi. Mãnh thú loài rắn bị moi tim ra, bởi vì khí huyết quá mức cường đại, trái tim có thể nhảy thêm 10 phút, nhưng dù khí huyết có mạch đến đâu, trái tim bị đào không thể luôn luôn đập được. Trái tim đại mãng màu xanh trong tay Dương Thạc là sau khi đại mãng màu xanh chết một canh giờ vẫn có khí huyết nhảy, đã rất khủng bố. Dương Thạc cảm giác theo năng lượng khí huyết trong trái tim này cứ giữ trạng thái đập nhẹ thế này thì 3-4 canh giờ chưa mất sự sống, khí huyết bắt đầu khởi động, sinh cơ không ngừng, còn có khả năng vô hạn. Có thể nói là nếu mới rồi đút cho đại mãng màu xanh 10-20 viên đại hồi thiên đan, che lại huyết mạch, không cho máu xói mòn thì không chừng nó thật sự khởi tử hồi sinh, lần nữa sống lại. Thậm chí cho nó nuốt huyết tinh thạch nhũ, tứ chi đứt, mắt mù có thể hồi phục. Dương Thạc thầm nghĩ, hèn chi có thể vượt 2 cấp giết kim linh điêu, chỉ tính khí huyết thì đại mãng màu xanh không kém hơn kim linh điêu. Dương Thạc không biết rằng đại mãng màu xanh vốn là mãnh thú sinh ra cùng huyết tinh thạch nhũ, khí huyết cực kỳ khổng lồ. Chỗ nào có huyết tinh thạch nhũ thì rắn bình thường sẽ tiến hóa thành đại mãng màu xanh. Trong đại mãng màu xanh sẽ có một mãng vuốt cắn nuốt huyết tinh thạch nhũ, không ngừng biến đổi. Một tháng đi vào luyện khí đẳng cấp, 3 tháng có thể từ luyện khí đẳng cấp đi vào võ sư đẳng cấp, 1 năm bước vào tôn giả đẳng cấp. Lúc này huyết tinh thạch nhũ đã bị mãng vương hao hết, mãng vương có thể sinh ra tứ chi, tiến hóa trở thành giao long. Dù chỉ có thực lực tôn giả võ đạo nhưng khí huyết của giao long có thể so với đại tông sư. 10 năm tiếp theo giao long đẳng cấp tôn giả sẽ không ngừng tăng lên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có thể thoải mái bước vào cảnh giới đại tông sư, nếu may mắn gặp kỳ ngộ thì cuối cùng còn có thể đi vào đẳng cấp võ thánh. Giao long đẳng cấp võ thánh mới là long thật sự, tiếc rằng mãn vương này quá xui, mấy tháng trước khi tới đẳng cấp võ sư cũng không chờ được. Ủa? Trong trái tim rắn dường như có tinh huyết của đại mãng màu xanh. Trên trái tim rắn có tổng cộng 4 tâm khiếu liên thông 4 huyết mạch. Bây giờ 4 khiếu đều đóng kín. Trong tim rắn tồn tại chút tinh huyết. Mở ra một tâm khiếu, hơi thở khí huyết đậm đặc tràn ra. Tinh huyết lưu trữ trong tim rắn độ đậm đặc vượt qua huyết tinh thạch nhũ. Những tinh huyết này mới là thiên tài địa bảo thật sự. Không kém gì nội đan của kim linh điêu, mật rắn đại mãng màu xanh. Lòng Dương Thạc vui vẻ. Xem ra huyền ưng huyết phi không tệ. Dù nó nuốt nội đan, mật rắn nhưng để lại tinh huyết cho Dương Thạc. Tinh huyết đại mãng màu xanh chắc có thể so với long huyết, không biết ăn vào rồi sẽ có hiệu quả gì. Dương Thạc thầm nhĩ, lập tức đưa tim rắn đến bê môi, uống tinh huyết. Tim rắn không lớn, tinh huyết chỉ có một hớp. Dương Thạc nuốt vào tinh huyết của đại mãng màu xanh, lập tức cảm giác tinh huyết biến thành lực lượng khí huyết cường đại hùng hồn, nhanh chóng hòa vào các cơ, xương cốt, huyết mạch, kinh mạch khắp người. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng khí huyết khổng lồ kích thích, 72 âm khiếu trong người Dương Thạc nổ ầm vang, chương 90, da đại mãng màu xanh tạo thành quần áo. Tinh huyết trong tim rắn ẩn chứa lực lượng khí huyết không giống với lực lượng khí huyết trong huyết tinh thạch nhũ. Lực lượng khí huyết trong huyết tinh thạch nhũ là lực lượng khí huyết đơn thuần, dù rất tinh thuần nhưng sau khi vào cần luyện hóa hấp thu. Lực lượng khí huyết trong tinh huyết có đặc điểm lớn nhất là ẩn chứa sự sống. Khí huyết ẩn chứa sự sống tiến vào thân thể Dương Thạc không cần luyện hóa. trực tiếp dung nhập vào các cơ, xương cốt, huyết mạch, kinh mạch, tẩm bổ khí lực cho Dương Thạc. Trong chớp mắt, Dương Thạc cảm giác sức mạnh thân thể tăng lên một khúc, bao gồm 72 chỗ âm khiếu trong người chấn động. Dương Thạc đi vào đẳng cấp luyện khí đã thông 72 chỗ dương khiếu. Tác dụng chủ yếu của dương khiếu là tăng lên lực lượng chân khí, âm khiếu là tôi luyện khí lực của võ giả. Lúc trước Dương Thạc đã thông 72 chỗ dương khiếu, chỉ cần tu luyện thổ tức công pháp của Huyền Ưng, muốn đã thông toàn thân 72 chỗ âm khiếu không quá khó khăn. Chẳng qua Dương Thạc vừa đột phá, chưa kịp tu luyện thổ tức công pháp của Huyền Ưng để đã thông 72 chỗ âm khiếu. Bây giờ Dương Thạc nuốt tinh huyết của đại mãng màu xanh, độ mạnh cơ thể tăng vọt, bao gồm 72 chỗ âm khiếu chấn động, gần như bị đã thông ngay lập tức, tác dụng thật mạnh mẽ. Dương Thạc không bao giờ ngờ một hớp tinh huyết sẽ có công dụng như vậy. Độ mạnh khí lực không ngừng tăng lên, Dương Thạc vội tập trung tinh thần, khoanh chân ngồi xong, hai mắt khép kín, tiến vào trạng thái tu luyện. Ầm ầm ầm ầm ầm, mới 10 phút ngắn ngủi Dương Thạc đã cảm giác trong 72 chỗ âm khiếu, 36 chỗ chưa được đã thông đều mở ra hết. 72 chỗ âm khiếu toàn bộ quán thông, khiến lực lượng thân thể của Dương Thạc lại tăng vọt. Bây giờ đơn thuần so về lực lượng thì Dương Thạc không kém hơn thống lĩnh Hắc Y Vệ, Dương Giáp là đẳng cấp luyện khí bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Bây giờ Dương Thạc có thể xưng lạc nửa bước luyện khí trung giai. Muốn đi vào luyện khí trung giai cần đã thông 156 chỗ huyệt khiếu, đối với Dương Thạc thì cần đã thông 156 chỗ dương khiếu. Nếu không có kỳ ngộ gì, sợ là tu luyện nửa năm mới hoàn thành mục tiêu được. Dù có kỳ ngộ, được huyết tinh thạch nhũ hỗ trợ, nhưng phải mất 3 mới có khả năng tiến vào luyện khí trung giai đẳng cấp. Lúc đó đã là mùa xuân năm sau, chọn lựa võ đạo tới giai đoạn thứ 2, võ cử. Dương Thạc thầm nghĩ, tranh thủ lúc võ cử đi vào luyện khí trung giai đi. Nếu được như vậy thì ta thông qua võ cử chắc không khó. 72 chỗ âm khiếu toàn bộ quán thông, năng lượng khí huyết trong tinh huyết liên tục rèn luyện cơ thể Dương Thạc. Nhưng dù gì đẳng cấp của Dương Thạc quá thấp, rèn luyện khí lực đến trình độ nhất định rồi không thể tăng lên nữa. Lực lượng khí huyết trong tinh huyết không có chỗ dùng, tán loạn trong huyết mạch, kinh mạch của Dương Thạc. Khí huyết hùng hồn chạy chồng trong kinh mạch làm mấy huyết mạch của Dương Thạc bị phình lên vỡ toát ra, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, nguy rồi, tốt quá thành xấu, dù tinh huyết này mạnh nhưng ta không chịu nổi, sẽ tạo thành tổn thương thân thể. Dương Thạc đang tu luyện chợt mở mắt ra, hộc nguồn máu. Dương Thạc không chịu nổi năng lượng khí huyết trong tinh huyết nên hộc máu, Huyền Ưng huyết phi cũng gặp rắc rối không nhỏ. Huyền Ưng huyết phi nuốt vào nội đan thuộc về Kim Linh Điêu đẳng cấp võ sư, mật rắn là của đại mãng màu xanh luyện khí cao giai. Cộng thêm khí huyết của đại mãng màu xanh cường đại, mật rắn tương đương với nội đan mãnh thú đỉnh luyện khí, một viên nội đan, mật rắn ẩn chứa lực lượng khí huyết khổng lồ, Huyền Ưng huyết phi nuốt vào hết giờ khí huyết phát ra làm huyết mạch vỡ tung, phình ra. Huyền Ưng huyết phi hoảng hốt, kêu liên tục, vui hóa quá buồn, không ngờ lần này mới giải quyết Kim Linh Điêu, đại mãng màu xanh có được nhiều ít lợi, ta và Huyền Ưng huyết phi vui quá hóa buồn. Dương Thạc chỉ biết cười khổ, một tay nhúc nhích, một bình ngọc nhỏ xuất hiện trong tay Dương Thạc. Dương Thạc mau chóng rút nắp bình, đổ ra một viên đan dược, Dương Thạc cắn một nửa đan dược, còn một nửa quăng cho Huyền Ưng huyết phi. Huyết phi, nuốt đan dược này vào, đan dược là tiểu hồi thiên đan, thánh dược trị thương của Nam Lâm Tự. Dương Thạc nuốt nửa viên tiểu hồi thiên đan liền cảm giác dược lực nhanh chóng dung nhập vào thân thể, mau chóng chữa trị một kinh mạch bị khí huyết trong tinh huyết của đại mãng màu xanh chống đỡ sắp nứt, phá hư, chữa trị, lại phá hư, lại chữa trị. Trong quá trình thân thể Dương Thạc như khối sắt liên tục được rèn, dù không tăng thêm lực lượng khí huyết nhưng khí lực càng ngày càng mạnh. Huyền Ưng huyết phi nuốt vào một nửa tiểu hồi thiên đan cũng gặp tình hình tương tự. Một người một ưng ăn vào một viên tiểu hồi thiên đan cuối cùng, không còn nguy hiểm gì. Dương Thạc, Huyền Ưng huyết phi nhắm mắt lại, bắt đầu tìm tu. Một canh giờ qua đi, Dương Thạc mở mắt ra, lực lượng khí huyết trong tinh huyết của đại mãng màu xanh đã bị luyện hóa hết. Tiểu hồi thiên đan này có thể kéo dài 2-3 ngày, dù lực lượng khí huyết trong tinh huyết của đại mãng màu xanh mạnh nhưng không phải vô cùng vô tận, giờ phút này đã bị luyện hóa hết. Thân thể Dương Thạc lành lặn như thường, sức mạnh cơ thể tăng lên nhiều. Bây giờ Dương Thạc nhẹ nhàng co tay lại, cảm giác lực lượng mênh mông trong thân thể, còn Huyền Ưng huyết phi cũng nhắm mắt tu luyện, hiển nhiên không thể tu luyện xong trong phút chốc. Lần này giết Dương Giáp kia khiến Kim Linh Điêu, đại mãng màu xanh đồng quy vu tận, thu hoạch thật sự không nhỏ. Dương Thạc đứng dậy, nhìn thoáng qua sâu trong hang, chỗ kia còn có nhiều huyết tinh thạch nhũ đủ để cung ứng cho hắn. Huyền Ưng huyết phi tu luyện đến đẳng cấp võ sư. còn dư có thể chia cho hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục một ít, để các nàng trong thời gian ngắn nhất đi vào võ sư cảnh giới. Dương Thạc vào sâu trong hang lấy xuống hết huyết tinh thạch nhũ đặt bên cạnh Huyền Ưng Huyết Phi. Dương Thạc lấy xong huyết tinh thạch nhũ, Dương Thạc hộ pháp cho Huyền Ưng Huyết Phi, đợi nó tu luyện xong thì một người một ưng sẽ mang huyết tinh thạch nhũ rời đi. Lúc trước phát động cương khí hộ thể hai lần, quần áo trên người bị cắt nát hết. Dương Thạc nhìn thân thể treo vài sợi vải, không thể che đi chỗ hiểm. Dù trong Yến Sơn bình thường Dương Thạc không gặp ai, nhưng hắn không thể như người rừng trần truồng chạy lung tung đi. Phải rồi, da của đại mãng màu xanh có thể làm thành quần áo. Dương Thạc động ý niệm, đưa mắt nhìn xác đại mãng màu xanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.